Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 667, thật xin lỗi. Ta tận lực, ta vẫn cho là ta tại làm sự tình là chính xác. Ta coi là tên kia nhất định có thể hiểu được của ta. Không nghĩ tới hắn ngược lại đang trách ta. Xem ra là ta tự mình đa tình đâu. Ha ha ha. Khi biết Aki Tomoya ý nghĩ về sau, Eriri có chút bất đắc dĩ nói vài câu về sau. Tự hồ đang cười nhạo mình cười đến khiến người ta cảm thấy có chút lòng chua xót. Cái kia, tóm lại Tomoya tên kia, hắn đầu óc cùng chúng ta không đồng dạng. Các ngươi đều không sai. Sai là thế giới này à. Nhìn xem Eriri cất tiếng cười to dáng vẻ, Han Yu không khỏi thầm hận chính mình có bệnh. Tại sao phải kéo lên chuyện này? Hiện tại mắt thấy Eriri tâm thái có chút không đúng, Han Yu liền ngay cả gấp hướng Eriri khuyên giải. Đúng vậy à, hắn nghĩ đến cùng chúng ta không đồng dạng. Ta vì sao lại cho là hắn có thể hiểu được ta đây? Nghe được Han Yu lời nói về sau, Eriri có vẻ hơi mờ mịt nói. Cái này, chấm ngoặc kép, đối với Eriri nói lên vấn đề, Han Yu cũng không tốt nói tiếp. Nóng nảy nắm lấy tóc nhưng lại không biết làm như thế nào viện trợ Eriri điều tiết tâm tình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lâm vào trầm tư. Uy, người nói ta có phải hay không rất ngu ngốc. Bình thường xem ra người rất thông minh, lại luôn làm chút đần độn sự tình. Eriri tự mình nghĩ đến, đột nhiên đối với Han Yu hỏi một câu. Mà Han Yu đối với Eriri vấn đề này, trong lòng sinh ra rất nhiều nhả rãnh suy nghĩ. Nhưng là vì không cho Eriri bạo tẩu, Han Yu vẫn là 10 phần khó chịu đem nhà rãnh đè ép xuống. Bất quá theo Eriri, Han Yu thì là tại chính mình hỏi xong về sau liền biến thành phi thường uất ức dáng vẻ. Liền có chút bất mãn nói với hắn. Ta nói, ngươi có lời gì lời muốn nói? Ngươi liền trực tiếp nói ra tốt rồi. Tại sao phải kìm nén? Nín chết ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Không có, không có gì. Han Yu có chút buồn bực đáp lại một chút Eriri. Nói, ta để ngươi liền nói a. Có lời gì vì cái gì không nói với ta? Nhất định phải giấu giếm ta. Nhìn xem Han Yu dáng vẻ, Eriri không khỏi hiện lên một cỗ lửa giận vô hình. Giận đùng đùng đối với Han Yu la lớn. Cái này, Han Yu do dự một chút. Mắt thấy Eriri lửa giận ngút trời dáng vẻ, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lầm bầm một câu, còn không phải bởi vì ngươi thích Tomoya, cho nên mới sẽ làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ngươi nói ta thích tên ngu ngốc kia. Ngươi mù sao? Ngươi con mắt nào nhìn ra ta thích loại kia ngớ ngẩn? Loại kia hỏng bét ra hỏa rồi. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nghe được Han Yu nói mình thích Aki Tomoya, Eriri tựa như là bị nhen lửa thuốc nổ lập tức liền nổ. Sinh khí chỉ vào Han Yu cái mũi bắt đầu mắng. Mà Han Yu mắt thấy biến thành tình huống hiện tại, nghĩ thầm dù sao chính mình cũng đã đem sự tình làm rõ, dứt khoát liền vò đã mẻ không sợ rơi, không thèm đếm xỉa được. Thế là liền đối với Eriri hô: Vậy ngươi hỏi một chút chính ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta, nghe được Han Yu chất vấn, Eriri trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ vào Han Yu cái mũi tay cũng có chút vô lực lơ lửng giữa không trung. Chính ngươi ngẫm lại, nhân gia Tomoya đều cùng ngươi náo mâu thuẫn náo loạn nhiều năm. Vì cái gì nhân gia thứ nhất mời ngươi tham gia trò chơi gì chế tác ngươi liền đến? Vì cái gì ngay từ đầu Tomoya không thường thường tới nhà của ta ngươi liền lộ ra không có gì háo? Hứng, vì cái gì ngày đó Tomoya cảm thấy ra biển vở so ngươi tốt ngươi liền khóc thành cái dạng kia? Nguyên nhân gì chính ngươi không biết sao, cùng Eriri ở chung được lâu như vậy, Han Yu cũng đã đem đối phương trở thành bằng hữu của mình. Hôm nay sang đây xem đến đối phương bộ dáng, Han Yu kỳ thật cũng có chút lo lắng nàng. Đặc biệt là tại vừa rồi đột nhiên nghe phía bên ngoài âm nhạc về sau, Eriri biểu hiện ra bộ dáng càng làm cho Han Yu lo lắng không thôi. Cho nên mặc kệ tiếp tục kiên trì cũng tốt, vẫn là từ bỏ cũng tốt, Han Yu đều cảm thấy đến làm cho Eriri nghĩ rõ ràng. không thể lại tiếp tục cái dạng này đi xuống. Cho nên tại đã không thèm đếm xỉa tình huống dưới, Han Yu lựa chọn đem sự tình nói ra, để Eriri có thể tự mình từ chuyện này bên trong đi tới. Đừng lại tiếp tục tinh thần sa sút đi xuống. Vì cái gì? Đối mặt với Han Yu liên tiếp chất vấn, Eriri vô lực đưa tay buông xuống, có chút hốt hoảng lui về phía sau. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước liền đụng vào giường. Một thanh ngồi lên, sau đó bắt đầu cúi đầu không ngừng tái diễn vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi đối với Tomoya hắn ôm đặc thù tình cảm. Ta nghĩ đây cũng là thích đi. Han Yu nhìn xem Eriri lâm vào xoắn suýt trong suy nghĩ, cũng thoáng để thanh âm biến thành nhu hòa một chút. Thích không? Ngay tại suy nghĩ, Eriri nghe được Han Yu lời nói sửng sốt một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Han Yu cười cười. Thế nào? Han Yu nhìn xem Eriri một mặt cười khổ bộ dáng, không khỏi có chút bực bội mà hỏi. Mà Eriri thì là thở phào một cái, thân thể nghiêng về phía sau, tựa hồ là yên tâm bên trong một vài thứ, vô lực giang hai tay nằm ở trên giường. Sau đó dùng mang theo hồi ức giọng điệu nói với Han Yu. Có lẽ đi, nói thực ra chính ta cũng không biết có phải hay không thích tên kia. Bởi vì khi còn bé những cái kia tao ngộ, ta một mực đối với mình cùng Tomoya tách ra canh cánh trong lòng. Vẫn nghĩ có thể một ngày kia cùng Tomoya một lần nữa và tốt. Đáng tiếc cái này một ngày kia chờ đến hiện tại thế nào? À, không đúng. Hiện tại cũng không tính và được rồi. Tên kia mặt ngoài không nói gì, thế nhưng lại nói với ngươi còn tại hận ta đâu. Không có không có, cái kia chỉ là ta nói hưu nói vượn mà thôi. Han Yu sợ Eriri nghĩ xấu, vội vàng hốt hoảng giải thích một chút. Ngươi không cần giải thích, ta lại không ngốc. Dù sao ta hiện tại là minh bạch tên kia trong lòng. Nói đến ta cũng giống vậy, chỉ là nghĩ dựa theo phương thức của mình đi cố gắng, liền có thể đạt thành mục đích của mình. Chính là vì mục đích này, trong tim ta một mực ghi nhớ lấy tên kia. Nói đến chính ta đều không biết là bởi vì chấp niệm hay là bởi vì thích hắn. Nói đến nơi này, Eriri nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau, tựa hồ đã khám phá hết thảy dáng vẻ nói ra. Chẳng qua nếu như nói chúng ta không có tách ra mà là một mực tại cùng nhau lời nói, bằng vào ta khi còn bé tính tình hẳn là thích hắn đi. Nhưng là hiện tại ta, nói thực ra Tomoya tên kia không có một điểm là phù hợp ta tiêu chuẩn đâu. Nghĩ như vậy, giống như càng nhiều hơn chính là bởi vì khi còn bé sinh ra chấp niệm ta mới có thể như vậy đi. Bất quá tên kia, được rồi, không có ý nghĩa, nghe phía sau, đối với Eriri chưa nói xong. Han Yu tự nhiên minh bạch Eriri chỉ phải là Tomoya cự tuyệt của nàng sự kiện kia. Cho nên liền ý đồ cuối cùng dẫy dụa, thay Aki Tomoya vãn hồi một chút, không đúng. Không đúng, giữa các ngươi hoàn toàn là bởi vì lẫn nhau không giao lưu mới náo ra những thứ này mâu thuẫn. Ta nghĩ nếu như ngươi nói rõ với Tomoya, hắn vô luận là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt, thậm chí là né tránh, hắn đều chỉ ít sẽ cho cái phản ứng đi. Ngươi không có nói, hắn chỗ nào có thể minh bạch ngươi ý tứ. Không nói trước sự tình trước kia, cũng không nói chính ta đến cùng có muốn hay không tốt, có thích hay không tên kia. Nhưng ít ra ngày đó lúc kia, ta nghĩ ta trong lòng là đối với tên ngu ngốc kia hẳn là lấy thích tâm tình chờ mong đối phương trả lời. Nhưng là hắn cự tuyệt ta. Lúc này, Eriri tự hồ là đã nghĩ thông suốt rồi nguyên nhân, cho nên cũng không còn tị húy lấy Han Yu. Tâm tình lười biếng đem chính mình nghĩ sự tình nói thẳng ra. Ta nghĩ lúc kia Tomoya hẳn là cho là ngươi nói đến chỉ là vở sự tình đi. Đối với Eriri, Han Yu yếu ớt nhắc nhở một chút. Hừ, hắn biết đến, thông qua ánh mắt của hắn ta biết hắn là minh bạch ta ý tứ. Đã hắn đều đã cự tuyệt, ta cũng là có chính ta tôn nghiêm. Bất quá ta hiện tại cũng nghĩ minh bạch, hai chúng ta vẫn là lấy riêng phần mình phương thức sinh hoạt tốt rồi. Không cần thiết nhất định phải hắn tán đồng ta, hoặc là ta tán đồng hắn. Người nói không sai, chúng ta đều không sai. Sai phải là thế giới này. Eriri nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà lười biếng nói. Mắt thấy Eriri một bộ nhận định kết quả bộ dáng, Han Yu biết mình trong thời gian ngắn là không có cách nào cải biến Eriri ý nghĩ. Cho nên Han Yu cảm giác chính mình có chút có lỗi với Aki Tomoya. Liền yên lặng ở trong lòng nhắc tới một câu, Tomoya. Thật xin lỗi, ta tận lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.